Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 148. Quản lý à, không cần biết cậu là giả ngu hay là đang gạt tôi thật. Với thực lực của đệ nhất mình phủ, chắc chắn cậu phải rõ ràng. Phương Thủ Tín không dài dòng với Hạ Thiên Kỳ nữa, muốn trực tiếp biểu hiện thái độ. Biết, tôi đương nhiên là biết rõ thực lực của các anh mà. Cho nên chính là cho tôi mượn thêm hai cái lá gan. Tôi cũng không dám đối đầu với các anh đâu. Hơn nữa, đối đầu với các anh, tôi được lợi gì chứ? Ngô địch bọn họ không giống như là tôi. Một đám quản lý phía dưới cũng là một đám rác rưởi. Một tướng không binh như tôi, còn không muốn sống như vậy sao? Vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nét mặt của Phương Thủ Tín mới dần dần chậm lại, vuốt vuốt chùm râu dê trên cằm rồi nói. Quản lý Hạ thật là người hiểu chuyện. Phương lão đại, anh cũng đừng có đùa với tôi. Tôi đây không gọi là hiểu chuyện, tôi đây gọi là không muốn chết. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, khẽ thở dài nói. Tốt lắm, nếu đã nói tới phân lượng này, tôi cũng sẽ không thừa nước đục thả câu nữa. Đệ nhất Minh Phủ chúng tôi quả thực muốn hợp tác cùng với đệ tam Minh Phủ các người. Điều kiện hợp tác là các người phân cho chúng tôi 90% sự kiện cấp quỷ mị, đồng thời về khu vực trách nhiệm. Trên cơ sở vốn có, lại tăng lên khoảng 50% cho chúng tôi bên này. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể lập tức bảo đảm an toàn của các người. Phương Thủ Tín không biết xấu hổ nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi cái thẳng thắn trước đó, bắt đầu do dự. Thấy như vậy, Phương Thủ Tín nhịn không được ép hỏi. Thế nào? Lẽ nào quản lý Hạ đang đau lòng vì đệ tam Minh Phủ sao? Đương nhiên là tôi không đau lòng vì cái đệ tam Minh Phủ gì đó rồi. Chỉ là đệ nhất Minh Phủ không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nếu bọn họ biết tôi bên này bán đệ tam Minh Phủ cho các anh, chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi. Nói không chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết tôi ngay. Dù sao, ai cũng không phải là đồ ngốc. Một khi chúng ta hợp tác, như vậy đệ nhị Minh Phủ bên kia tự nhiên cũng sẽ nguy hiểm theo. Lo lắng của cậu không phải là không có lý. Có điều không bao lâu nữa, đệ nhị Minh Phủ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Để lúc đó cậu tiên tự nhiên cũng sẽ không cần phải sợ nữa. Phương lão đại, thực sự sẽ tuyên chiến với đệ nhị Minh Phủ sao? Bây giờ còn không. Thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có lúc đánh một trận. Phương Thủ Tín nói rất là rõ ràng. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Một khi bọn họ tiếp nhận tài nguyên của đệ tam Minh Phủ, thực lực bên này của bọn họ rất nhanh sẽ tăng thêm một bậc thang mới. Đến lúc đó ắt phải nuốt trọn đệ nhị Minh Phủ, biến hai nhà đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ thành con rối hấp dẫn quỷ vật cho đệ nhất Minh Phủ, bỏ tài nguyên ra cho bọn họ tiếp tục nâng cao thực lực. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã đạt tới mục đích mà hắn giữ Phương Thủ Tín. Còn đối phương tin mấy phần, lại nói được bao nhiêu lời thành thật. Cứ chờ cho người có đệ nhị Minh Phủ phán đoán đi. Ngừng ghi âm, Hạ Thiên Kỳ lại làm ra vẻ đấu tranh, sau đó nói ra một điều kiện. Thủ đoạn của Phương lão đại, mặc dù tôi có nghe nó qua vài lần, nhưng chúng ta nói mà không có bằng chứng. Ngồi nhỡ tôi xoay hết tài nguyên hay gì gì kia qua chỗ khác, anh đột nhiên mặc kệ sống chết của tôi, chẳng phải là tôi xong rồi hay sao? Nói như vậy chẳng bằng tôi đồng ý đệ nhị Minh Phủ, có lẽ bọn họ còn có thể đứng ra bảo vệ cho tôi. Có điều so với đệ nhị Minh Phủ, cái thuyền lớn đệ nhất Minh Phủ này hiển nhiên là càng cứng rắn hơn. Lấy tư cách cá nhân tôi mà nói, cũng càng muốn tới chỗ các anh bên kia. Nói một nghìn nói một vạn, tôi muốn nhìn thấy thành ý của các anh một chút. Hạ Thiên Kỳ nói đều là nhân chi thường tình. Phương Thủ Tín cũng không nghi ngờ gì về chuyện này, vì từ đầu tới cuối, Hạ Thiên Kỳ đều truyền đạt cho gã một hy vọng là giữ được tính mạng của mình. Lấy tư cách là người cầm quyền, chỉ cần cậu không chết, đệ tam Minh Phủ vẫn còn. Nên cho dù cậu không đề cập tới nguyện vọng, chúng tôi cũng sẽ dùng hết sức bảo toàn cho cậu. Tôi có thể đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu đồng ý, sau này cậu có thể tới đệ nhất Minh Phủ của tôi bên này. Chúng ta có thể làm hàng xóm. Cái này còn chưa đủ. Các anh còn cần phải đáp ứng tôi một điều kiện nữa. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể nghĩ tới, một khi mình thật sự đồng ý với Phương Thủ Tín, chỉ bằng thân phận người nắm quyền đệ tam minh phủ của hắn, đối phương không muốn để hắn gặp chuyện không may. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi tới đệ nhị vực để tham gia sự kiện, sẽ mãi giam cầm hắn như là một tù nhân. Điều kiện gì? Trịnh Bân của đệ nhị minh phủ có thù với tôi. Tôi cần các anh diệt trừ hắn cho tôi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới cái tên Hạ Cổ Độc cho Triệu Huế Phong kia. Chính là nhân viên thủ hạ của Trịnh Bân của đệ nhị minh phủ. Mặc dù sau này Trịnh Bân kia không tìm hắn gây phiền phức, thế nhưng nghĩ tới, hắn muốn cho đệ nhất minh phủ có hành động với đệ nhị minh phủ, nên chỉ có thể đẩy tên xui xẻo này ra. Nghe được điều kiện của Hạ Thiên Kỳ, Phương Thủ Tín lắc đầu từ chối. Điều kiện này tôi không thể đáp ứng cậu được. Vì chúng tôi và đệ nhị minh phủ trước giờ luôn là nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi không có lý do gì tấn công người của bọn họ. Giết một người của đệ nhị minh phủ với Phương Thủ Tín mà nói cũng không phải là vấn đề gì hóc búa. Sở dĩ từ chối là gã e sợ cho Hạ Thiên Kỳ đang là sử dụng đệ nhất minh phủ của gã khai chiến với đệ nhị minh phủ. Dưới góc nhìn của gã, mặc dù tính chất của loại khả năng này rất là nhỏ, thế nhưng gã cũng không khỏi không phòng ngự. Phương lão đại, đệ nhất minh phủ các anh minh kỳ thậm chí giết một nhân vật nhỏ của đệ nhị minh phủ cũng không dám. Làm sao tôi dám tin tưởng những lời hứa hẹn anh cho tôi kia chứ? Hôm nay tôi đã nói hết lời. Muốn chỉ là một bảo chứng và một phần đảm bảo. Nếu như ngay cả anh cũng không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể nghe đệ nhị minh phủ báo giá cho tôi một chút. Để lúc đó, tôi sẽ chỉ đích danh. Muốn bọn họ giết chết giàn chứng, tôi tin bọn họ sẽ đáp ứng tôi. Dù sao đệ tam minh phủ có rắc rưởi thế nào đi nữa, thì cũng tính là một bên thế lực. Không cần biết phương thế lực bên này cho bên nào. Lấy được một phương thế lực, thì trên thực lực cũng sẽ có nâng cao rất là lớn. Lời của Hạ Thiên Kỳ khiến hàm răng của Phương Thủ Tín ngứa ngáy. Vì cái này nghiễm nhiên không phải gã uy hiếp Hạ Thiên Kỳ, mà là rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang uy hiếp gã. Hắn không muốn đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Chỉ có đáp ứng thì tất cả mọi thứ mới dễ nói chuyện được. Tốt nhất, cậu không nên chơi trò mèo gì với tôi. Nếu không kết quả của cậu nhất định, sẽ rất bất hạnh đó. Phương Thủ Tín khó chịu cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu, coi như là đáp ứng điều kiện. Sau khi chuyện thành, tôi sẽ liên lạc với cậu gặp mặt. Được, tôi sẽ chờ đợi tin tốt của Phương lão đại. Phương Thủ Tín bên kia kết thúc hội nghị. Vẻ cười xòa vốn có trên mặt Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị âm u thay thế. Hiện tại có đoạn ghi âm của Phương Thủ Tín, hơn nữa còn có đệ nhất minh phủ ra tay với đệ nhị minh phủ. Đồng thời, thường thức rõ ràng là một núi không thể chứa hai hổ. Có hết 10 phần là đệ nhị minh phủ sẽ đứng cùng chung một chỗ với bọn họ. Tới lúc đó, hắn lấy tư cách là một bên yếu thế, giả vờ hứa hẹn sau khi chuyện thành sẽ cắt xén tài nguyên nhượng lại. Có lẽ đệ nhị minh phủ sẽ đồng ý. Vì một khi đệ nhất minh phủ bị hủy diệt, như vậy đệ nhị minh phủ có thuận lý thành chương trở thành lão đại, còn đệ tam minh phủ vẫn sẽ không được coi trọng như trước. Mà đây là tiện lợi lớn nhất mà hắn có thể lợi dụng được. Nếu vận may đủ tốt, có lẽ có thể bằng một hòn đá này ném chết hai con chim. Đồng thời giải quyết hết toàn bộ phiền toái này. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, Phương Thủ Tín tức khắc gọi cho đám người gian chứng, Phong Thần Vũ, mở ra một cuộc họp nhỏ. Trong đó chỉ có Lữ Nhữ Nhàm, cấp quản lý, cũng đột nhiên nhảy vào. Hiển nhiên là vội tới tham mưu cho mọi người. Phương Thủ Tín lặp lại một lần ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, không thiếu một chữ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lữ Nhữ Nhàm nói. Thần Toán Tử, cậu tới phân tích một chút xem. Hạ Thiên Kỳ này là thực lòng tìm kiếm bảo vệ, hay là giả ý quỳ hàng? Kỳ thật là gây ra xích mích. Cậu và Giang Chấn đều từng có tiếp xúc với hắn. Hẳn là sẽ có hiểu biết với hắn mới đúng chứ. Quản lý của đệ nhất minh phủ có hơn mấy chục, trừ phi là vô cùng tiềm lực, nếu không sẽ không nhận được xem trọng của các quản lý cấp cao phía trên. Lữ Nhữ Nhàm lấy tư cách là trận pháp sư. Trên trận pháp vốn là có thiên phú cực tốt, lại thêm giỏi về tâm kế, nên trong minh phủ cũng xem như là có một chút ít tiếng tăm. Lúc này cũng thuộc về trọng điểm đào tạo của Phương Thủ Tín. Chỉ chờ hắn hoàn toàn bước vào cấp ác quỷ thì sẽ cho gia nhập đoàn đội. Biết Phương Thủ Tín quý gọi tới đây, ngồi chung chỗ với mấy quản lý cấp cao, chính là vì muốn nghe một chút quan điểm của gã về Hạ Thiên Kỳ. Nên gã không dám há miệng phun ra ngay, đợi sau khi cẩn thận, hồi tưởng một lần, rồi mới lên tiếng. Con người Hạ Thiên Kỳ này, tôi lần lượt tiếp xúc qua với hắn hai lần. Một lần là khi đang cùng hầu tử truy tìm tung tích Sở Mộng Kỳ, nửa đường gặp được. Một lần khác là cùng đám người hầu tử lão mập lấy một người bạn của bọn chúng làm mồi, dẫn dụ bọn họ tới, tự chui đầu vào lưới. Nói tới chỗ này, ánh mắt Lữ Nhữ Nhàm cố ý liếc Giang Chấn một cái, phát hiện Giang Chấn đang khó chịu ra mặt nhìn gã. Hiển nhiên là không muốn nhắc lại chuyện này. Dù sao nếu không phải kỳ đó hắn khinh địch, mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn không có cơ hội để chạy trốn. Hiện tại mặc dù Giang Chấn là quản lý cấp cao, thế nhưng sau khi nhận được lời hứa hẹn của Phương Thủ Tín, thì bây giờ Lữ Nhữ Nhàm cũng không quá coi Giang Chấn là cái gì. Cho dù Giang Chấn có lợi hại hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể coi như là thuộc hạ của Phương Thủ Tín. Luận về thân cận, tự nhiên không thể nào vượt qua các đội viên tương lai này như là gã. Nhưng vì vẫn còn chưa chính thức gia nhập vào đoàn đội của Phương Thủ Tín, nên Lữ Nhữ Nhàm cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Cười xòa nhìn Giang Chấn một cái, Lữ Nhữ Nhàm lại tiếp tục nói. Tiếp xúc với Hạ Thiên Kỳ, tổng cộng 2 lần. Thế nhưng toàn bộ 2 lần này, chúng tôi đều lấy thất bại làm kết thúc. Nếu nói lần đầu tiên thất bại chỉ là một lần ngoài ý muốn, như vậy thì lần thứ hai là tất nhiên. Hạ Thiên Kỳ, người này mưu lược thì tôi không dám nói. Thế nhưng nếu hắn đã có dũng khí vì một người bạn, biết rõ là cạm bẫy mà vẫn nhảy thẳng vào, hiển nhiên là rất trọng tình nghĩa. Thêm vào lúc đó, hắn có thể khiến cho mấy người Mộc Tử Hy cùng nhau tới đó, cũng có thể chứng minh hắn vẫn có năng lực hiệu triệu tương đối là mạnh. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói rõ một mặt. Nếu hắn vốn là tự tin đầy mình, tự tin bọn họ có thể làm cho cạm bẫy của chúng tôi biến thành một phần tự đào, như vậy thì trên mặt phán đoán, hắn cũng có chỗ hơn người. Ít nhất cũng không phải là một người dễ kích động, mù quáng đưa ra lựa chọn. Trừ khi nhân tố tồn tại của những khả năng này, còn có vài điểm có thể phán đoán hắn. Điểm thứ nhất là Lương Nhật Vân che chở cho hắn có thừa. Người tài của đệ tam Minh Phủ thiếu thốn, cô ta vốn là người cầm quyền, bảo vệ che chở với quản lý có tiềm lực phía dưới cũng là có thể lý giải. Thế nhưng loại bảo vệ che chở này của cô ta, cho dù không chỉ chiếu cố ở phân phối sự kiện, càng không tiếc vì bảo vệ hắn mà vứt bỏ một phần lợi ích của đệ tam Minh Phủ. Chợt nhìn lại thì thấy không có vấn đề gì, nhưng lại có phần đi ngược lại nguyên tắc bỏ nhỏ bảo vệ lớn của Lương Nhược Vân. So với lợi ích của đệ tam Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ lúc đó chỉ là cấp quản lý, không đáng kể chút nào. Trừ phi trong mắt Lương Nhật Vân, tồn vong của Hạ Thiên Kỳ liên quan tới tương lai của đệ tam Minh Phủ. Nếu quả thực nói như vậy, vậy thì Hạ Thiên Kỳ trở thành người nắm quyền của đệ tam Minh Phủ sẽ không phải là chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ ban đầu, Lương Nhật Vân đã có tính toán như vậy. Dù sao trong Minh Phủ, một người trọng tình trọng nghĩa, hành động không liều lĩnh, có sẵn năng lực hiệu triệu, so với hắn thì có thể nói là không còn người nào thích hợp hơn vị trí này. Mà điểm thứ hai là từ nghe nói Ngô Địch cũng qua lại rất gần với Hạ Thiên Kỳ. Ngô Địch người này hỉ nộ vô thường, làm việc hay thay đổi, về cơ bản là một tên điên. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ là có thể chung đụng rất tốt với cả cái gã này, bấy nhiêu đó cũng đủ để biểu hiện thủ đoạn của người này. Một điểm cuối cùng chính là tốc độ nâng cao thực lực của Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là tiến triển thần tốc. Cho dù là người có đệ nhất Minh Phủ chúng ta, dường như cũng không có bao nhiêu người có thể so được với hắn. Cho nên, bản thân người này có cổ quái rất lớn. Phương Thủ Tín cẩn thận nghe phân tích của Lữ Nhữ Nhàm. Mặc dù trên một số chuyện vì liên quan tới chức vị, nên lời nói của Lữ Nhữ Nhàm cũng không quá chính xác. Thế nhưng ngược lại cũng không quá chênh lệch. Một khi trở thành quản lý cấp cao, tuy quyền lợi của Minh Phủ cũng hữu dụng, thế nhưng với đặc thù của đệ tam Minh Phủ mà nói, còn lại là như là chuyện vô bổ vậy. Nên bọn Ngô Địch không tranh vị trí cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng các hành động không tiếc cắt nhường phần lợi ích vốn không nhiều kỳ của Lương Nhật Vân, cũng phải bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, lại thực sự khiến cho gã rất là để ý. Thêm vào, theo như những gì gã biết, Lương Nhật Vân còn vì Hạ Thiên Kỳ nên ra tay đấu tranh với Thạch Quỳnh, thậm chí không tiếc chọc giận đệ nhị Minh Phủ. Cái này cũng có thể nói rõ trong mắt của Lương Nhật Vân, Hạ Thiên Kỳ cơ bản không phải là một nhân vật nhỏ. Về những phương diện khác, Lữ Nhữ Nhàm đều phân tích rất là đúng chỗ. Điều này cũng khiến gã lần nữa cảm thấy, trên phương diện này, Lữ Nhữ Nhàm thực sự là một nhân tài. Bên cạnh có một người như vậy, trên lựa chọn sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền toái, đổi lại có thể tránh khỏi một số sai lầm không cần thiết. Nhữ Nhàm, cậu nói tiếp đi. Phương Thủ Tín hài lòng gật đầu. Lữ Nhữ Nhàm thấy như vậy thì mừng rỡ trong lòng, Biết biểu hiện này của mình đưa tới cảm giác rất tốt cho Phương Tổ Tín, vì vậy lại tiếp tục khiêm tốn nói. Nên tôi cảm thấy hành động đầu hàng này của Hạ Thiên Kỳ cơ bản là không có ý tốt. Lưu Nhược Vân có thể giao đệ tam minh phủ cho hắn, có thể nhiều lần dứt khoát quyết định bảo vệ hắn. Phàm là một người có chút tình nghĩa, có lẽ cũng sẽ không để cố gắng trước giờ của Lưu Nhược Vân bị hủy hoại đi trong chốc lát. Trong đó không thể thiếu mờ ám. Nói đến đây, Lưu Nhược Nhàm lại thu miệng lại, lúng túng nói. Thêm chút nữa, năng lực của tôi cũng có hạn. Về chuyện hắn rốt cuộc có tính toán gì, cũng không nói rõ ràng được. Trong lòng Lữ Nhữ Nham rất là rõ ràng. Mình muốn nhận được sự coi trọng của Phương Thủ Tính, như vậy thì biểu hiện năng lực là nhất định phải biểu hiện. Thế nhưng, gã cũng không thể nào biểu hiện quá mức hùng mạnh, tránh cho Phương Thủ Tính sinh ra kiên kỵ. Vậy thì lợi bất cập hại. Dù sao mục đích của gã cũng đã đạt được, vừa cho Phương Thủ Tính cảm giác mình có thể dùng, lại hoàn mỹ tạo ra hiềm nghi cho Hạ Thiên Kỳ. Không cần biết Hạ Thiên Kỳ này là thực sự muốn tìm kiếm sự bảo vệ cho mình hay là đánh lại cái chủ ý quái quỷ gì. Bằng cách làm việc cẩn trọng của Phương Thủ Tín, tự nhiên sẽ không đi tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Tuyệt đối sẽ dùng tay thép ổn thỏa nhất, bỏ đệ tam minh phủ vào trong túi. Gã một lần lại thêm một lần, đại bại trong tay Hạ Thiên Kỳ. Chính là cái mạng này cũng là dựa vào may mắn sống sót. Nên gã tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Thiên Kỳ sống dễ chịu. Nhất định phải khiến đối phương sống không bằng chết. Ngay khi Lữ Nhữ Nham đang suy nghĩ điều hiểm độc này ở trong lòng, Phương Tổ Tính lại khoát tay nói với gã. Nhữ Nham, cậu ra ngoài trước đi. Chúng tôi còn có một số việc cần phải nói. Được, vậy tôi đi trước. Lữ Nhữ Nham gật đầu vâng theo, sau đó rời khỏi phòng hội nghị của quản lý cấp cao ở văn phòng thần quan. Từ trong ra ngoài, Lữ Nhữ Nham chợt cảm thấy toàn thân thoải mái một trận. Thực lực của gã lúc này cũng đã bước một chân vào cấp ác quỷ. Theo lời hứa hẹn của Phương Thủ Tín, tài nguyên của gã bên này cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Không cần chờ quá lâu là có thể hoàn toàn đạt tới cấp bậc ác quỷ. Đến lúc đó, địa vị của gã trong đệ nhất minh phủ này cũng không còn như trước. Thứ mắt chó thường xuyên coi thường người như là gian chấn phong thần phủ này, rồi sẽ không được gã đặt vào trong mắt. Mà trong lúc đám người Phương Thủ Tín đang bàn bạc, Hạ Thiên Kỳ bên này cũng chuẩn bị giống trống khu chiên. Trong một căn biệt thự tọa lạc tại vùng ngoại thành, đám người Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt đột nhiên có mặt. Hạ Thiên Kỳ nói lại cho bọn họ nghe đại khái cuộc đối thoại với Phương Thủ Tín trước đó không lâu kia. Mọi người nghe xong đều rất là tức giận, cảm thấy đệ nhất minh phủ thực sự là quá không biết xấu hổ. Cơ bản là không cho người của đệ tam minh phủ sống nữa. Tiền bối, thứ chó chết tiệt này chính là thiếu chỉnh đốn mà. Cho sau này em trâu bò hơn, thế nào cũng phải đánh cho bọn chúng. Quỳ xuống gọi ông nội. Triệu An Quốc siết chặt nắm tay, tức giận bất bình nói. Phiền toái trước mắt còn không có giải quyết, cậu còn có sau này nữa sao? Vương Tăng Du có phần im lặng nhìn Triệu An Quốc một cái, nhàn nhạt nói cậu ta một câu. Em đây không phải là muốn cổ vũ tinh thần cho chúng ta, tăng thêm chút khí thế hay sao? Bình thường lúc Hạ Thiên Kỳ không có ở đây, Triệu Ân Quốc đều là do Vương Tăng Du quản lý. Vương Tăng Du trở thành quản lý trước cậu ta một bước là một mặt. Quan trọng hơn là Vương Tăng Du nhận được tin cậy sâu sắc của Hạ Thiên Kỳ, cũng chiếu cố Triệu Ân Quốc có thừa, cho nên Triệu Ân Quốc rất là tôn trọng cô. Về phần Đào Kim Sơn thì không có vận may tốt như vậy, vì là người hiểu biết ít tới trong cái vòng nhỏ hẹp này, nên lại lăn lộn thành em út của Triệu An Quốc. Cô phủ tinh thần thì có ích lợi gì? Chúng ta phải có thêm một phần sức mạnh thì mới được. Vương Tài Du rất rõ ràng trong lòng, chuyện này bọn họ không giúp được Hạ Thiên Kỳ, vì thực lực của bọn họ thực sự là quá yếu. Đừng nói không đối phó được với đám quản lý cấp cao kia của đệ nhất minh phủ, ngay cả đối phó với quản lý phía dưới của bọn họ thôi, bây giờ cũng là đã là rất phí sức rồi. Lại thêm số lượng quản lý bên kia nhiều như vậy, ngay cả đánh cũng không có đánh được. Thấy Đào Kim Sơn và Vương Tăng Du mặt ủ mày chau, Triệu An Quốc cũng hơi gục đầu. Hạ Thiên Kỳ cười một cái rồi nói. Tôi nói các vị đồng chí, đừng có nhìn vô cấp bậc của tôi như vậy thôi có được hay không? Kỳ thực cổ vũ của An Quốc vẫn rất là cần thiết. Khẩu khí này là nói cái gì cũng không thể thua. Dù sao mọi người bên này, chính là muốn cho mọi người chăm sóc tốt thủ hạ phía dưới. Trận chiến minh phủ này mọi người không thể tham gia được. Cho nên tự quản tốt chính mình, quản tốt người phía dưới, đừng chọc vào rắc rối cho tôi là được. Toàn bộ chờ tôi mang tin tức tốt về rồi hãy nói. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, Triệu Tĩnh Xu do dự một chút không xác định hỏi. Thiên Kỳ, tôi có thể giúp được các anh hay không? Có thể. Tôi định cho cô và Lãnh Thần làm người hợp tác. Có điều điều kiện tiên quyết là Lãnh Thần có năng lực bảo vệ cho cô. Cũng không biết hắn ta có làm được như vậy hay không. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố tình nhìn về phía Lãnh Nguyệt cười cười. Ít nó mát đi. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái. Hiển nhiên là cảm thấy những lời này của hắn rất là dư thừa. Ngô Địch tôi cũng đã liên lạc được rồi. Hắn nói sẽ tới giúp tôi. Không bao lâu nữa sẽ tới chỗ này ngay. Theo như tin tức tôi lấy được, chỉ có một phần quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ phải tham chiến. Nhưng cũng không biết thực lực đều đạt tới cấp bậc ác quỷ. Nhưng bên ngoài treo chức vị quản lý có bao nhiêu. Tuy tôi đã thử tính toán cho Phương Thủ Tính tấn công người của đệ nhị Minh Phủ. Thế nhưng Phương Thủ Tính lại chưa chắc sẽ tin tôi. Tôi cũng không có ý định đặt cửa ở trên người của một kẻ địch. Nghe Hạ Thiên Kỳ đồng ý cho mình tham chiến, Triệu Tĩnh Xu tức khắc vượt qua u ám trước đó, liên tục đồng ý. Chỉ còn lại Phương Tàn Du và Triệu An Quốc vẻ mặt mất mát ở bên cạnh mình. Hai người bọn họ cũng rất muốn ra một phần sức lực, dù sao đây là một cơ hội khó có thể báo đáp Hạ Thiên Kỳ. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể mặc cho cơ hội này bay mất. Còn Đào Kim Sơn thì không giống như là hai người này. Vì hắn biết rõ trận chiến đấu này sẽ có bao nhiêu là nguy hiểm, hoặc giả một ngày nào đó trong tương lai, hắn có thể sẽ như là Triệu An Quốc bọn họ, chắc chắn sẽ không tiếc vì Hạ Thiên Kỳ mà liều mạng, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Cậu để làm như vậy sao? Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu hiếm thấy. Một hồi nữa bên này chúng ta kết thúc, tôi sẽ mời Thẩm Hoành Viêm tiến hành hội nghị nói chuyện, đích thân là phát ngôn viên thuyết phục hắn. Trên điều kiện tiên quyết là không rõ tình hình của đệ nhất Minh Phủ bên kia, nói chuyện với Thẩm Hoành Viêm thì có vẻ vô cùng quan trọng. Có thể nói là chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Vì chúng ta hoàn toàn không có khả năng đơn độc đối đầu hai nhà Minh Phủ. Nói lùi thêm một bước nữa, ngay cả một phần thế lực đối đầu đệ nhất Minh Phủ, chúng ta vẫn là đang lấy trứng chọi đá. Nên nếu kéo theo đệ nhị Minh Phủ vào được, là then chốt trận đánh này có thể thắng lợi hay không? Tại văn phòng Thần Quang, trong phòng hội nghị quản lý cấp cao. Nếu mọi người đã quyết định trực tiếp ra tay, vậy thì bây giờ phân chia ra, lập tức cho tập hợp nhân thủ, tiến hành vây quét người của đệ tam Minh Phủ. Một mảnh phong phú nhỏ này, do cậu tới phụ trách đi. Một hồi nữa tôi sẽ gửi bản đồ phân bố sự kiện của bọn họ bên kia cho cậu. Phương Thủ Tính vừa mới hàn huyên trò chuyện cùng với mấy người gian chấn xong, đều cảm thấy thực lực của bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải đi phỏng đoán ý đồ của Hạ Thiên Kỳ, trực tiếp tàn sát sạch sẽ người của Hạ Thiên Kỳ bên kia. Tới lúc đó còn sợ Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn tiểu xảo gì hay sao? Được, vậy bây giờ tôi đi phân phó ngay. Phong Thần Vũ nghe xong thì vô cùng hân phấn. Kỳ thần hắn và Quý Vạn Đệ đều như nhau, đều là một phái xuất chiến, ghét nhất là mấy cái thứ âm mưu quỷ kế kia. Sau khi Phong Thần Vũ rời đi, Phương Thủ Tính lại nhìn qua Giang Chấn nói. Để lúc đó, cậu đi cùng với Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong, dẫn theo mấy người Trần Phi bọn họ nữa. Phong tỏa cả thành phố Phước Bình, đảm bảo không người nào có thể đi ra mà cũng không có ai có thể đi vào. Không thành vấn đề. Đợi sau khi mấy tên thủ hạ rời khỏi đây, Phương Thủ Tính đứng dậy khỏi ghế tựa, kéo kéo chùm râu dê của gã, trong lòng ít nhiều gì có chút bận tâm đệ nhị Minh Phủ bên kia. Bọn họ sẽ trợn mắt nhìn đệ tam Minh Phủ, bị đệ nhất Minh Phủ bọn họ chiếm đoạt hay sao? Thẩm Hoành Viêm, chúng tôi nhanh hơn một bước. Ông ra chiều thế nào đây? Để cho Triệu An Quốc bọn họ tìm một chỗ dàn xếp ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ lại mở điện đàm ra, dùng quyền hạn của người cầm quyền, bắt đầu gọi điện thoại cho Thẩm Hoành Viêm. Hắn hiểu rất ít về Thẩm Hoành Viêm này, vì trong đệ nhị Minh Phủ có thể không tồn tại loại tên mắt như là Sở Mộng Kỳ này. Cho nên cũng chỉ có thể trong lòng có một tính toán, sau đó tùy cơ ứng biến. Theo lời mời hội nghị mà Hạ Thiên Kỳ gửi đi, một lúc lâu sau, Thẩm Hoành Viêm bên kia nói đồng ý tiếp nhận, hình chiếu hiện ra trên vách tường phòng ngủ. Quản lý Thẩm, chào cậu, chắc chắn không cần tự giới thiệu, cậu cũng biết tôi là ai. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại nhìn Thẩm Hoành Viêm cười cười. Trái lại Thẩm Hoành Viêm thì là mặt lạnh, không thèm ăn một bộ kỳ của Hạ Thiên Kỳ, có chút châm chọc nói. Nhóc con, tao không tìm mày, ngược lại mày tìm tới tao sao? Dĩ nhiên, chuyện lớn liên quan tới tượng vòng của đệ nhị Minh Phủ như vậy, cho dù là nếu tôi không muốn, cũng phải tìm anh không phải sao. Còn chuyện tôi đắc tội lão đại nhà các anh lần trước, tuyệt đối là một hiểu lầm. Chú mày vẫn biết chọn lời dễ nghe để nói. Thẩm Hành Viêm cố tình không nhận lời nói, không thể nghi ngờ là muốn nghe Hạ Thiên Kỳ bên kia nói như thế nào. Không có cách nào khác, người trời sinh ra chính là cẩn thận như vậy. Hạ Thiên Kỳ không biết xấu hổ nói xong, lại nghiêm chỉnh nói. Với đệ nhất Minh Phủ, hay là đệ nhị Minh Phủ mà nói, đệ tam Minh Phủ luôn là miếng thịt béo. Phương Thủ Tín sớm đã tìm tôi, muốn tôi đồng ý giao đệ tam Minh Phủ cho hắn. Anh đoán tôi đồng ý hay không đồng ý? Nếu đồng ý, mày cũng sẽ không tìm tao. Thẩm Hoành Viêm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ, người này rất khiến cho người khác chán ghét. Không sai, thế nhưng tôi lại không có lý do gì mà không đồng ý. Vì đệ nhị Minh Phủ các người có lẽ cũng đánh cái chủ ý này. Nên tôi muốn nghe một chút. Anh có thể mở điều kiện gì với tôi? Nếu điều kiện tốt, thì tôi cũng không thể lo lắng các người bên kia. Mặc dù các người yếu hơn so với đệ nhất Minh Phủ, thực lực cũng như vậy. Nếu điều kiện không được, vậy tôi cũng chỉ có thể đáp ứng đệ nhất Minh Phủ. Tới lúc đó đệ nhất Minh Phủ trở nên càng thêm mập hơn. Các người bên kia coi như là nguy hiểm đi. Hạ Thiên Kỳ nói rất là ung dung, cơ bản không có một chút ý tứ cầu Thẩm Hoành Viêm, ngược lại là để cho Thẩm Hoành Viêm đi cầu hắn. Thẩm Hoành Viêm gần 40 tuổi, tuổi tác tương đương với Phương Thủ Tín, có thể không xảo trá như là Phương Thủ Tín, nhưng tuyệt đối không phải là một hai câu nói là có thể lay động được. Trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ, dáng vẻ lạnh như băng kỳ của Thẩm Hoành Viêm rốt cuộc là có thay đổi, tức giận lật lại nói. Nhóc con! Trước kia chắc từng bán bảo hiểm rồi đi. Còn nói nhiều hơn Lương Nhược Phân. Có điều bằng cái này mà muốn kéo tao xuống nước, mày vẫn là quá non. Tôi chưa nói muốn kéo anh xuống nước mà. Tôi chỉ hỏi anh là có thể mở ra điều kiện gì cho tôi. Bên này nếu anh không có hứng thú, coi như là đã bán tôi cho Phường Thủ Tính, để nhất Minh Phủ bên kia không chờ nổi đâu. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý Thẩm Hoành Viêm nói cái gì. Vẫn luôn dựa theo tiết tấu hắn định ra trước đó. Từ từ dẫn dắt đối phương vào trong rảnh. Vì hắn biết rõ, chỉ cần Thẩm Hoành Viêm này có hàm muốn, người không tính là quá ngốc, trên lập trường thì gã không có lựa chọn khác. Trừ phi gã cũng như lão đại của gã vậy, một lòng chỉ muốn phát triển chính mình, với một khối Minh Phủ này hoàn toàn không quan tâm. Nhưng hiển nhiên là đường đi của gã và Thạch Quỳnh không có giống nhau. Lúc này Thẩm Hoành Viêm không nói gì, vì gã nhìn ra Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không chừa cho gã một con đường quay đầu nào. Điều này khiến cho gã rơi vào thế bị động ngay từ khi mới bắt đầu. So sánh đệ tam Minh Phủ với đệ nhị Minh Phủ, ưu điểm duy nhất ngay ở chỗ bọn họ thực sự là quá yếu. Mà người yếu thông thường sẽ bị người mạnh trong hàng ngũ người cạnh tranh loại bỏ. Nên trong mắt đệ nhất Minh Phủ, đối thủ của bọn họ là đệ nhị Minh Phủ. Cũng vậy, đệ nhị Minh Phủ vẫn luôn xem đệ nhất Minh Phủ là uy hiếp lớn nhất. Cứ như vậy, trận giằng co vốn là đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của đệ tam Minh Phủ này, thoáng cái thành trận chiến tranh giữa hai thế lực mạnh. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ chỉ muốn dành cho đệ nhất Minh Phủ chỗ tốt nhất định, sau đó làm cho đối phương không có nhiễu đến bên trong là được. Thế nhưng sau khi hắn tìm được loại quan hệ vi diệu giữa ba người này, hắn lại tức khắc thay đổi sách lược. Nhất định phải lôi đệ nhị Minh Phủ đi vào, để cho bọn họ liều mạng với đệ nhất Minh Phủ. Đến lúc đó không cần biết bên nào chiến thắng, đối với bọn họ bên này đều là có lợi nhất. Thẩm Hoành Viêm đang suy tư, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục quạt gió thổi lửa nói. Có rất là nhiều người trong đệ nhất Minh Phủ đều có thù với tôi, tuyệt đối được xưng là tử địch. Lấy ý trí tâm mình của quản lý Thẩm đây, có lẽ cũng sẽ tìm được nguyên nhân thực sự mà tôi tìm anh. Chính là không muốn để cho đệ nhất Minh Phủ bị ăn sạch sẽ. Vậy chẳng bằng tôi tìm một người vừa mắc tặng không? Ba nhà Minh Phủ chúng ta, bản thân qua lại với nhau, quan hệ qua lại lẫn nhau. Do chúng tôi nhỏ yếu, nên các người vẫn luôn phân tách chúng tôi. Thế nhưng theo sự rời đi của Lương Nhược Vân, hàng phòng ngự cuối cùng bị đánh phá, hiển nhiên không cần biết là anh hay là Phương Thủ Tính đều cảm thấy có một thể một hơi nuốt chửng chúng tôi. Nuốt trọn chúng tôi không khó. Thế nhưng một khi đệ tam Minh Phủ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, Như vậy trên đời này cũng chỉ còn lại hai nhà Minh Phủ các người. Anh cảm thấy đổi lại anh sẽ nghĩ như thế nào? Lại sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ còn thật là có thể nước sông không phạm nước giếng, chung sống hòa bình được hay sao? Thẩm Hoành Viêm vẫn không nói lời nào, có điều biểu tình trên mặt lại bắt đầu trở nên co giật. Mặc dù gã cũng rõ ràng lợi và hại trong đó, thế nhưng một khi đồng ý tham chiến, như vậy trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Đệ nhị Minh Phủ sẽ tổn thất bao nhiêu người? Có gặp phải thay đổi không thể khống chế hay không? Dù sao, trên thực lực, đệ nhất Minh Phủ quả thực vượt qua bọn họ. Thực lực hai phe thực sự là cứng đối cứng, bọn họ tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Mày là muốn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao? Núp ở phía sau, một hòn đá ném hai con chim. Thẩm Hoành Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, phun ra một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, biểu tình trên mặt không thay đổi, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Đệ tại Minh Phủ có tổng cộng bao nhiêu người, bao nhiêu quản lý, chẳng lẽ anh không rõ ràng hay sao? Coi như các người lưỡng bại câu thương, anh cảm thấy chúng tôi có thể ăn được các người à? Quản lý Thẩm khó trách, cũng quá nhát gan đi. Hơn nữa nếu là hợp tác, chúng tôi tự nhiên là cũng xuất chiến. Tận một phần tinh lực, chúng tôi có thể dính dáng tới đệ nhất Minh Phủ để lắp đường cho các người. Cho dù thực sự có một con tốt thí, đó cũng là cung chúng tôi. Thẩm Hoành Viêm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời của Hạ Thiên Kỳ không có vấn đề gì. Quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ, tính cả Hạ Thiên Kỳ chỉ có 3 người, đồng thời còn có một người không ra mặt. Còn Ngô Địch cũng không phải là cái loại quan tâm tồn vong của Minh Phủ, cũng không tồn tại khả năng thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương, một lần hành động mà được lợi đôi đường. Theo tôi được biết, đệ nhất Minh Phủ có 9 quản lý cấp cao lớn, trong đó còn có rất nhiều quản lý có thực lực cấp ác quỷ. Mặc dù đệ tam Minh Phủ các người bằng lòng xông lên, vừa có thể phân tán bao nhiêu tinh lực của bọn họ chứ? Nếu là 1/3, có đủ hay không? Đủ thì vẫn đủ, thế nhưng chỉ bằng vào các người sao? Đệ nhị Minh Phủ và đệ nhất Minh Phủ mặc dù trên thực lực có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch không quá lớn, chỉ là thiếu đi vài tên quản lý cấp cao mà thôi. Nên chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bên kia có thể dây dưa 3 tên quản lý cấp cao cho bọn họ, vậy bọn họ bên này sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Dù sao loại chiến tranh giữa Minh Phủ này, so ra đều là số lượng kẻ mạnh, quản lý thì cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, cũng khó mà đưa ra tác dụng được, trừ phi thực sự muốn tử chiến. Tôi đã thuyết phục Ngô Địch giúp tôi, vừa vặn Ngô Địch cũng có thù với mấy người của đệ nhất Minh Phủ. Ngoài ra, tôi cũng có cách đối phó với bọn họ. Binh không đủ, chẳng phải còn có thể dùng trí để bổ sung hay sao? Chỉ cần bây giờ các người cho người liên lạc với đệ nhất Minh Phủ, nói muốn cùng nhau chia tách chúng tôi, Phương Tử Tính tuyệt đối sẽ đáp ứng. Vì dù sao đệ tam Minh Phủ không còn, kế tiếp sẽ đến phiên các người, nên sớm muộn gì các người ăn đi, còn có thể nhổ ra cho hắn. Nếu còn đồng ý, hai người các người thuận thế, tức sẽ tuyên chiến. Nên Phương Thủ Tính nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Miễn là bên kia hắn đồng ý, đệ nhị Minh Phủ các người cứ án mình bất động, chờ tín hiệu của tôi. Bọn họ đối phó tôi, cảm thấy là ăn chắc, sẽ không cử quá nhiều người tới. Như vậy chúng tôi thành công, giúp các người thu hút một phần. Còn lại tôi nghĩ tôi không cần nói, thì quản lý Thẩm chắc chắn cũng biết nên làm như thế nào. Trực tiếp đánh chiếm sao huyệt của bọn họ. Thẩm Hành Viên nghe được chú ý của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng không khỏi có chút kích động. Vì đây đúng là cách làm tuyệt diệu, trực tiếp đánh đối phương trở tay không kịp. Đúng, đây chính là sách lược mà tôi muốn dùng để đối phó bọn họ. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ chia 80% tài nguyên của đệ tam Minh Phủ chuyển giao cho các người. Còn 20% còn lại, tôi muốn để lại cho người phía dưới một con đường sống. Đệ nhất Minh Phủ muốn có 90%, nên Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể hứa hẹn cho Thẩm Hoành Viêm yên tâm. Cảm thấy sở dĩ, hắn tìm tới quy hàng đệ nhị Minh Phủ là không muốn bị ăn hoàn toàn, có thể giữ lại một con đường sống. Nếu hắn không nói như vậy, sau khi Thẩm Hoành Viêm nghe xong kế hoạch của hắn, nói không chừng sau chiến tranh Minh Phủ kết thúc, cũng sẽ xuất hiện sách lược để ghi bọn họ. Quả nhiên, nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, hai đầu chân mày của Thẩm Hoành Viêm tức khắc giãn ra, cười nói. Lương Nhật Vân lại nhiều lần bảo vệ cho cậu. Cậu bảo vệ một góc của đệ tam Minh Phủ cũng là nhân chi thường tình. Ngoài ra, cậu có thể yên tâm. Chúng tôi không tham lam như là đệ nhất Minh Phủ kia. Nếu kế hoạch thành công,